Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131. Lại qua hồi lâu, một bóng người vọt ra, hắn hùng tráng khôi ngô, ở trần, một thân cơ nhục, bắp thịt như cục đá điêu khắc mà thành, dã man mà tràn ngập lực lượng, Thạch Can, luồng hơi thở này, trời ạ, hắn cũng thành công à. Rất nhiều người kinh hãi, lúc trước, Thạch Can tuy rằng đứng hàng tám đại thiên kiêu, nhưng hắn là tám đại thiên kiêu bên trong duy nhất không thuộc về tam đại vương chiêu người. Rất nhiều người theo bản năng cảm thấy hắn nên kém một điểm. Mà bây giờ xem ra, cũng không phải như vậy, anh hùng không hỏi ra nơi. Ha ha ha, ngươi cũng thành công, nhìn dáng dấp. Chúng ta thật sự muốn đánh một hồi. Thạch Can thấy được giữa bầu trời sừng sững Dương Địch, nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Ngươi và ta trong lúc đó, tất nhiên có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại. Dương Địch bình tĩnh nói, sau đó nhìn về phía vòng xoáy màu vàng óng. Cũng là, mặt sau có rất nhiều cơ hội. Thạch Can suy nghĩ một chút, cười gật gù, sau đó cũng nhìn về phía vòng xoáy màu vàng óng, nhìn những người khác, như thế nào, trong lòng bọn họ rất mâu thuẫn. Một mặt, bọn họ chờ mong những người khác cũng có thể thành công. Như vậy, sau này tranh đấu sẽ càng thú vị, càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mặt khác, bọn họ vừa hy vọng những người khác thất bại. Như vậy, thành tựu của bọn họ cũng là càng thêm bắt mắt. Có vẻ gần như không tồn tại, nhưng bất kể nói thế nào, tất cả còn phải xem thiên ý, người khác đến cùng như thế nào, bọn họ quyết định không được. Giao, lại một bóng người bay ra, là Thiết Hồng, hắn nửa người trên y vật đã bị đốt cháy, nhưng không có mặc trên bộ đồ mới, trái lại lộ ra cháy đen nhuốm máu da rẻ, trên mặt hồn bay phách lạc. Các ngươi đều được công à? Hắn ánh mắt ảm đạm địa nhìn Dương Địch hai người một chút, cuối cùng vô lực thở dài một tiếng, cả người tinh khí thần đều sụ xuống. Hắn thất bại, vô hạ chi thể mới thật sự là thiên kiêu tiêu chí, mà bây giờ hắn không có kháng trụ long khí rèn luyện, cùng vô hạ chi thể vô duyên. Nói cách khác, ngày hôm nay sau khi, nếu nói thiên kiêu danh sách muốn sửa, hắn Thiết Hồng sẽ bị loại bỏ đi ra ngoài. Thiết huynh không cần ủ rũ, xưa nay rất nhiều cường giả cũng không phải vô hạ chi thể, nhưng vẫn thực lực ngập trời. Võ đạo chi lộ cuối cùng có thể đi tới chỗ nào, còn phải xem sau này đi như thế nào. Thạch Can an ủi, ừ, Thiết Hồng gật gù, sau đó không nói thêm gì. Một người yên lặng hướng đi phương xa, bóng lưng có chút cô đơn. Đạo lý đều hiểu, nhưng muốn tiếp thu thất bại, cũng là cần thời gian. Giao, lúc này, lại là một bóng người bay ra. Nhất thời, một luồng hắc dạ chi ý bao phủ lên ngàn mét, bầu trời đều đen một hồi. Triệu Vô Địch, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Thiên Hồng Vương chiêu hai đại thiên kiêu, dĩ nhiên đồng thời thành tựu vô hạ chi thể, quá kinh người. So sánh với đó, Cuồng Thiết Vương chiêu cũng rất thảm, đều là tam đại vương chiêu một trong, dĩ nhiên một cũng không có. Dương Địch, không nghĩ tới ngươi cũng thành công. Triệu Vô Địch nhìn về phía Dương Địch, trên mặt lộ ra một vệt cân nhắc nhi vẻ. Xem ra, vì trở thành ta đá kê chân, ngươi cũng thật là kiên nhẫn a. Đá kê chân, Dương Địch bình tĩnh mà nhìn về phía hắn. Ngươi đang ở đây nói ngươi chính mình sao? Ta cảm thấy, ngươi còn có thể dùng một lần. Ha ha, thật sao? Triệu Vô Địch nhún nhún vai, thờ ơ cười cợt, chờ đến thập quốc điện, tự có rõ ràng. Dương Địch không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, không tiếp tục nói nữa. Chân chính tự tin, không ở ngoài miệng. Giao, lúc này, lại là một thân ảnh bay ra, rõ ràng là Tống Xuyên. Hắn vóc người khôi ngô, một luồng cường hãn khí tức tràn ngập bát phương. Tống Xuyên, hắn cũng thành công. Trời ạ, lần này xuất hiện bốn vị vô hạ chi thể. Hơn nữa còn có người không đi ra đây. Mọi người hưng phấn không thôi. Một thời đại có hay không đặc sắc, liền nhìn bầu trời kiêu số lượng. Thế hệ nệ người trẻ tuổi, tựa hồ so sánh với nhất đại càng mạnh hơn. Mà đang ở lúc này, vòng xoáy màu vàng óng lần thứ hai lấp lóe, một bóng người đi ra, là Viêm Sùng. Trên mặt hắn rất bình tĩnh, giữa hai lông mày nhưng vẫn có một tia thất lạc. Bốn vị, chúc mừng. Hắn quay về bầu trời Dương Địch bốn người chắp tay, không có lời thừa thãi, bình tĩnh mà hướng đi phương xa. Ai? Dương Địch than nhẹ một tiếng, lại một cái thiên kiêu hạ màn. Mà người này đã từng cùng hắn đặt ngang hàng, có thể ở tương lai đã từng bạn đường đều sẽ từng cái biến mất. Thậm chí chính hắn cũng có thể sẽ hướng đi hạ màn. Bất đắc dĩ nhìn những kia chân chính thiên kiêu tiếp tục truy đuổi võ đạo đối phương mới. Ao ao, lại là hai bóng người lao ra vòng xoáy. Nhất thời khí thế cường hãn tràn đầy trời đất, mênh mông cuồn cuộn bao phủ tới. Mạnh Hàn, Lâm Kiêu, hí, bọn họ đều được công. Đại Thịnh Vương Chiêu, cái này trung đẳng Vương Chiêu là muốn nghịch thiên à? Vô số người khiếp sợ. Đến nay mới thôi, thập đại vương triều trung nắm giữ hai vị vô hạ chi thể, chỉ có Thiên Hồng Vương Chiêu, còn có mấy đại vương triều một đều không có. Nhưng mà Đại Thịnh Vương Chiêu ra hai cái. Hai vị, chúc mừng a. Dương Địch mỉm cười nói, khí chất ôn hòa, như Mạnh Hàn Lâm Kiêu nhân vật như thế, đáng giá hắn giao hảo. Đa tạ. Mạnh Hàn cười chắp tay, đánh chết ta cũng không nghĩ ra, một bình thường Vương Chiêu, dĩ nhiên đồng thời bồi dưỡng được các ngươi hai vị. Thực sự là, lúc này, Dương Hưng không biết từ nơi nào nhô ra, một mặt nịnh hót nói rằng, câm miệng. Dương Địch trừng mắt lên, nha. Dương Hưng ra mặt cứng đờ, ngậm miệng, túng đến gọn gàng nhanh chóng, không có một tia dây dưa dài dòng. Ha ha, tiểu tử này từ nhỏ không hiểu quy củ, cười chê rồi. Dương Địch mang theo áy náy nói rằng, không có chuyện gì. Mạnh Hàn rộng lượng địa vung vung tay, cười nói, lệnh đệ thiên tính thẳng thắn, ngược lại cũng sống được tự tại. Ha ha ha, Mạnh huynh quá đề cao hắn. Dương Địch sững sờ, sau đó cười ha ha, khí chất càng thêm hiền lành lên. Dù sao cũng là thân đệ đệ, chính mình tùy ý đánh chửi đều được, nhưng tuyệt không cho phép người ngoài bắt nạt mảy may. Giao, lúc này lại là một bóng người bay ra. Nhất thời, một luồng khó có thể hình dung phong mang khí bao phủ bát phương, chu vi linh khí cấp tốc lưu động, tựa hồ cũng muốn hóa thành ánh kiếm. Đây là tiểu tử kia, Cổ Kiếm Vương Chiêu tiểu tử kia. Trời ạ, hắn cũng thành tựu vô hạ chi thể. Cái tên này rõ ràng thực lực rất mạnh, trước ở Giả Heo ăn hổ, vô số người chấn động kêu to. Lần này mang đến chấn động so với trước gộp lại còn muốn lớn hơn, bởi vì Dương Địch, Tống Xuyên bọn họ nguyên bổn chính là tám đại thiên kiêu, thanh danh hiển hách, trở thành vô hạ chi thể cũng coi như trong dự liệu, không có gì hay kỳ quái. Mà Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu, mặc dù là đột nhiên quật khởi, nhưng trước dù sao cũng biểu diễn không thực lực, có thiên kiêu tiềm chất, nhưng mà này Bộ Phàm, cái tên này trước còn đang bị bắt nạt a, bị tam đại thiên kiêu áp bức, túng đến cùng tôn tử như thế. Lúc đó còn có rất nhiều người lén lút cười nhạo hắn. Nhưng mà bây giờ, vị này tôn tử cho tất cả mọi người một cái vang dội bạt tai, tôn tử ta Ngao Thành ra ra. Ngươi dĩ nhiên. Mạnh Hàn con mắt trừng lớn, trên mặt đầu tiên là có chút kinh hỉ, sau đó là xấu hổ, phẫn nộ, thất vọng, dáng dấp kia, thật giống như một nam tử đột nhiên phát hiện mình bạn gái là siêu cấp bạch phú Mỹ. Tức giận không thôi, ngươi tại sao phải che giấu ta? Chẳng lẽ là sợ ta ham muốn tiền của ngươi à? Mạch đại ca, ta, Bộ Phàm thu liễm khí tức. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ sốt sắng. Mau mau giải thích, ta không phải có ý định muốn che giấu của. Vậy là ngươi có ý gì? Mạnh Hàn trên mặt thất vọng biến mất rồi. Ôn hòa khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Tự giễu nở nụ cười. Ha ha, xem ra ta còn thực sự chính là mắt bị mù. Tự cho là dũng cảm đứng ra. Là ở làm người giữ gìn lẽ phải. Kết quả nhân ra giấu giếm thực lực đang nhìn náo nhiệt. Còn không chắc ở trong lòng làm sao cười nhạo ta đây. Mạnh đại ca, ta không có. Bộ Phàm triệt để cuống lên, trong mắt thậm chí có thủy quang, liền vội vàng nói, không phải như ngươi nghĩ, ta lúc đó đang tu luyện một loại công pháp, nằm ở phong ấn trạng thái, không thể dễ dàng vận dụng thực lực. Có đúng không, công pháp gì? Mạnh Hàn cười lạnh, trên mặt không có một chút nào tín nhiệm, giễu cợt nói, vậy ngươi bây giờ tu luyện xong chưa? Có muốn hay không triển khai ra? Cho ta nhìn một chút. Vù, sau một khắc, trên cổ tay vòng bạc hóa trường kiếm, một luồng phong mang tâm ý khuếch tán mà ra, nương theo lấy khí thế của tự thân bao phủ bát phương. Mạch đại ca, ta sẽ không ra tay với ngươi. Bộ Phàm khắp khuôn mặt là vì khó, xoắn suýt giấy rủa, đều phải khóc, ít vói nhảm. Xem kiếm, Mạnh Hàn bước chân đạp xuống, bóng người còn ngang qua hư không, đã đi tới hắn trước người, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.